Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1097, chương 1097, Kim Đan hậu kỳ. Quái lão ma như rơi vào hầm băng, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, tân tân khổ khổ bồi dưỡng 8 vị cao thủ, dĩ nhiên tại trong nhấp nháy bị giết sạch, mà đầy trời huyết sắc. Giống như là trong địa ngục huyết hà đảo lưu, làm cho hắn sợ hãi đến hận không thể lập tức đào tẩu. Thật mạnh, hắn hiện tại rốt cục xác định, trước mắt cái này cái thanh niên nhân có đủ thực lực giết chết chính mình. Bởi vì đối phương thuộc hạ, cũng có cũng không so với hắn khiêm tốn sắc thực lực. Quái lão ma cái kia đôi con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tu. Trầm giọng quát lên: Ngươi rốt cuộc là người nào? Giữa chúng ta không oán không cừu, ngươi vì sao phải đối với chúng ta đau nhức hạ sát thủ? Đường Tu cười lạnh nói, vừa mới ngươi nhưng là khí phách phong giận sôi khiến cho ngươi thuộc hạ, làm cho bọn họ giết ta, làm sao một cái chớp mắt, liền bả, đem, việc này quên. Quái lão ma gấp nói ra, là ngươi muốn giết ta. Cho nên ta mới để cho thuộc hạ. Ta đây xem như là tự vệ. Các hạ thực lực cường hãn, chỉ sợ ta không là ngươi đối thủ. Mà ngươi thủ hạ cũng đều rất mạnh. Bọn họ hầu như đều là kim đan kỳ cường giả. Ta muốn biết các ngươi rốt cuộc là người nào. Tại sao muốn giết chúng ta? Đường Tu cười nói. Chúng ta là ai? Ngươi căn bản là không có tất phải biết. Bởi vì bị ta đây huyết đan đại trận bao phủ ở hết thảy địch nhân, đều muốn chỉ có một con đường chết, như ngươi muốn phải cái lý do, ta cũng không phải là không thể được nói cho ngươi biết. Mưu đồ tranh đoạt Tác Ban đảo địa hạ thế lực nắm quyền trong tay người, đều phải chết. Quái lão ma sững sờ, lập tức hắn tức giận quát lên, chúng ta căn bản cũng không phải là Tác Ban đảo nhân sĩ. Càng không có một chút tranh đoạt Tác Ban đảo địa hạ thế lực nắm quyền trong tay cách nghĩ. Ta và Hắc Ám câu lạc bộ có cừu oán, cùng đáng chết kia Thiết Ô Nha càng là có thù mới hận cũ. Cho nên ta dẫn người mang đến nơi đây, chỉ là vì giết chết Thiết Ô Nha, sát lục cái kia Hắc Ám câu lạc bộ người. Là sao? Đường Tu cổ quái nhìn hắn một cái. Lập tức tuấn lãng khuôn mặt thượng lưu lộ ra vài phần tiếc hận thần sắc. Than thở, hiện tại biết được mục đích của ngươi. Ta vốn không nên lại giết ngươi. Dù sao ta và Hắc Ám câu lạc bộ trong lúc đó cũng có không thiếu ân oán. Chỉ bất quá, bên cạnh ngươi cái kia thây thú, cho ta tất lý do giết ngươi. Quái lão ma nhíu hỏi, lý do gì? Đường Tu nói ra. Ta không phải thánh nhân, tự nhiên cũng rất thiếu bi thiên mẫn nhân. Sinh tử có số phú quý ở thiên. Ngày, đạo lý ta hiểu, chỉ bất quá, người ỷ vào cùng với chính mình thực lực cường hãn, tàn sát rất nhiều người. Dựa theo có chút định luận, người đã nhập ma, trở thành ma đạo người. Như tiếp tục lưu ngươi sống ở thế thượng, tương lai sợ rằng còn có thể có nhiều người hơn tao ương. Sẽ chết ở ngươi và này thú thi thủ trong. Quái lão ma lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Hắn phân không rõ ràng Đường Tu nói lý do này thật hay giả. Nhưng hắn vẫn có thể khẳng định, đối phương hôm nay tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Hít một hơi thật sâu, thân hình của hắn trong nháy mắt chợt lui. Lại bà, đem, tám hướng lệnh kỳ trong nháy mắt tế xuất về sau. Nộ nói rằng, thả ta đi, ta đáp ứng tương lai ngươi không hề uổng giết một người. Bằng không, coi như ta hôm nay sẽ chết ở trong tay của ngươi, cũng sẽ để cho ngươi trả giá thảm thống đại giới. Uy hiếp ta, Đường Tu lộ ra không tiết tháo thần sắc, đang chuẩn bị xuất thủ. Bỗng nhiên trong đầu nhớ tới một việc tình, tức thì nhìn về phía quái lão ma hỏi, như ngươi có thể trả lời ta một vấn đề. Ta ngược lại là có thể lưu ngươi một cái mạng nhỏ. Quái lão ma thần sắc biến đổi, vội vàng hỏi, vấn đề gì? Ngươi hỏi đi, chỉ cần ta biết, tuyệt đối sẽ không chút nào giấu giếm. Vì sống, hắn nguyện ý thổ lộ bất luận cái gì bí mật. Đường Tu hỏi, các ngươi hẳn là ở Tắc Ban Đảo được một khoảng thời gian rồi chứ? Trước đó vài ngày Tắc Ban Đảo phát sinh một hồi chém giết. Là một đám thần bí nhân vây giết mấy vị tu đạo già. Như ngươi có thể nói cho ta những thứ kia thần bí nhân lai lịch. Ta ngược lại là có thể tha cho ngươi một cái mạng. Quái lão ma trầm tư khoảng khắc, nhìn Đường Tu nhãn thần có chút thoải mái. Biểu tình ngưng trọng nói ra, như ngươi hỏi người khác, chỉ sợ hắn nhóm thật đúng là trả lời không ra ngươi vấn đề này. Nhưng rất trùng hợp, trước đây trận kia chém giết chiến đấu, ta đang ở phụ cận, chính mắt thấy toàn bộ chém giết quá trình. Xem ra, mấy vị kia tu đạo giả là người của ngươi chứ? Đường Tu không có giấu giếm, gật đầu nói ra, không sai, là người của ta. Quái lão ma than thở, theo lý thuyết người của ngươi rất mạnh, nhưng hết lần này tới lần khác gặp phải sắc cao cấp nhất đám kia tàn nhẫn sừng sắc. Bọn họ đều là trải qua nhiều lần cải tạo gen chiến sĩ, mà xuất lĩnh những thứ kia gen chiến sĩ thống lĩnh là Đa Long gia tộc kiệt xuất nhất thiên tài. Angus Lỗ, Đa Long gia tộc, Đường Tu đáy mắt nổ bắn ra một đoàn hàn quang. Chậm rãi vươn một căn chỉ, trầm giọng hỏi, nói cho ta Angus Lỗ, Đa Long xuất lĩnh sắc công ty gen chiến sĩ, bọn họ hiện tại ở đâu trong? Ngươi chỉ có một lần cơ hội, như mất đi lần này cơ hội, ngươi lập tức sẽ biến thành một cỗ thi thể. Nhưng về sau, ta lại dùng siêu hồn đại pháp lục soát tìm trí nhớ của ngươi. Tìm được ta muốn biết đáp án, siêu hồn đại pháp. Quái lão ma nhịn không được dùng mình một cái. Hắn từng nghe độc chân nhân nói qua, Hoa Hạ quốc một ít tà ác tu đạo giả tinh thông một loại siêu hồn đại pháp. Loại này thủ đoạn mấy vị nghịch thiên, chỉ cần địch nhân sống, sống vừa mới chết đi không bao lâu, là có thể lục soát tìm đối phương ký ức. Hắn chính là tà tu. Quái lão ma sâu hấp một hơi, nói ra, ta và sắc người của công ty không có ân oán, thậm chí ở một phương diện khác còn có chút hợp tác. Mà cái kia vị Đa Long gia tộc kiệt xuất nhất thiên tài, đã từng càng là thiếu ta một phần nhân tình, cho nên bọn họ đi tới Tắc Ban Đảo về sau, liền cùng ta gặp qua một lần, mà ta đã cùng hành tung của bọn họ có hiểu biết, như người nghĩ tìm bọn họ. Liền đến Thái Bình Dương trong đi tìm đi. Ở mấy ngày phía trước, bọn họ liền truy tung mấy vị kia tu đạo giả rời bến. Nếu không thì, hôm nay Phi Sa Đảng cũng sẽ không rơi vào loại này đáng thương hạ tràng. Đường Tu nhíu nói ra, ngươi có ý tứ, sắc công ty, hoặc có lẽ là Đa Long gia tộc và Phi Sa Đảng có rất sâu quan hệ. Quái lão ma cổ quái nói ra, lẽ nào ngươi không biết, Phi Sa Đảng chính là bị Đa Long gia tộc nắm trong tay. Sắc công ty, đồng dạng một phần của Đa Long gia tộc, cái kia Hắc Phong Đường, cũng chính là Hắc Ám câu lạc bộ người chắc là đạt được Angus Lỗ. Đa Long xuất lĩnh sắc công ty gen chiến sĩ ra biển tin tức, cho nên mới dám đối với Phi Sa Đảng tổng bộ phát động công kích. Đường Tu vào thời khắc này bộc phát ra nhất cỗ khí tức kinh khủng, cổ hơi thở này lệnh quái lão ma trong lòng hoảng hốt. Nhịn không được lần nữa lui lại mấy chục thước, đi qua Đường Tu thả ra khí tức. Hắn có thể đủ đoán được Đường Tu thực lực, tối thiểu so với hắn cường đại không chỉ gấp 10 lần. Như Đường Tu muốn giết mình, tuyệt đối là dễ dàng. Ngươi đã nói, ta trả lời vấn đề của ngươi, ngươi tha ta mạng. Quái lão ma gấp gọi vào, Đường Tu lạnh nhạt nói ra, ta có thể tham mạng của ngươi, nhưng ta nhất định trưởng khống tánh mạng của ngươi, ta cần ngươi cùng ta ký kết một phần linh hồn khế hẹn. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta tự nhiên sẽ thả ngươi ly khai, lấy sau cũng sẽ không ước thúc hành động của ngươi, nhưng nếu như ngươi cự tuyệt, sẽ bà đem. Hôm nay chúng ta xuất hiện ở nơi này sự tình bại lộ, cho nên ta rất khó để cho ngươi còn sống rời đi. Quái lão ma phẫn nộ quát, ngươi lật lọng, không nói thành tín. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, ta không có lật lọng, ta nói sẽ thả ngươi ly khai, chỉ bất quá ta nhất định trưởng khống tánh mạng của ngươi, để ngừa ngươi ly khai sau bà đem tin tức của ta tuyên truyền ra. Quái lão ma cười lạnh nói, coi như ngươi cùng ta ký kết cái gì linh hồn khế hẹn, cũng không ngăn cản được ta đem các ngươi làm sự tình truyền đi chứ. Ta nhìn ngươi chính là mượn cớ, muốn để cho ta chủ động từ bỏ chống lại, nhưng sau tùy ý ngươi xâm lược. Hiu, Yamamoto Tang Tử nhanh như tia chớp nhào tới, trong nháy mắt xuất hiện ở Đường Tu bên người. Nàng cái kia đôi mắt đẹp theo quái lão ma thân trên lên đảo qua, không tiếc tháo nói ra, chúng ta tông chủ muốn giết ngươi, động động chỉ là có thể để cho ngươi hồn phi phách tán, căn bản cũng không cần bất kỳ mượn cớ, càng không cần phải với ngươi đùa giỡn tâm cơ. Ngươi kêu lạ lão ma đúng vậy, kỳ thực tông chủ muốn với ngươi ký kết linh hồn khế hẹn, đối với ngươi mà nói chẳng những không có hư chỗ, ngược lại là một phần thiên đại tạo hóa, cũng tỉ như ta. Quái lão ma nhíu hỏi, ngươi cũng cùng hắn ký kết linh hồn khế hẹn, vật này là lấy dạng gì hình thức tồn tại? Yamamoto Tăng Tử nói ra, linh hồn khế hẹn chính là tông chủ ở bên trong cơ thể ngươi chôn hạ một viên hạt giống như là lựu đạn một dạng, chỉ cần tông chủ một cái ý niệm trong đầu là có thể làm ngươi hồn phi phách tán, chết không có chỗ chôn. Ngươi nhất định phải nghe theo tông chủ mệnh lệnh, chỉ có như vậy mới có thể bình yên vô sự sống. Quái lão ma khó tin nói ra, loại này kinh khủng linh hồn khế hẹn, ngươi cũng dám với hắn ký tên? Yamamoto Tang Tử cười lạnh nói, 1 năm rưỡi trước, ta còn chính là một cái bình thường người, xem như là người thường trung tương đối lợi hại cao thủ võ đạo. Ngắn ngủi 1 năm rưỡi, ta theo một vị cao thủ võ đạo, không ngừng đột phá cảnh giới, trở thành kim đan kỳ cường giả, mà tông chủ phái người giúp ta quét dọn cản trở, để cho ta bồi dưỡng được một nhóm lớn tinh binh cường tướng. Thân phận, địa vị, thực lực, tài phú, hầu như có thể có được ta đều đã được đến, mà tông chủ cũng không có bởi vì có thể đơn giản khống chế sinh tử của ta, liền đối với ta làm ra bất luận cái gì gây bất lợi cho ta chuyện tình. Cho nên, muốn thu được phần này thiên đại cơ duyên, chỉ cần ngươi lấy sau ngoan ngoãn nghe lời, tốt chỗ so với chính ngươi đi tranh thủ phải lấy được nhiều, hơn nữa sẽ thêm rất nhiều. Quái lão ma gắt gao nhìn chằm chằm Yamamoto Tang Tử, hồi lâu chi sau hắn mới gian nan hỏi, ngươi không phải Hoa Hạ quốc người, cứ việc ngươi sở hữu kim đan kỳ thực lực, nhưng ngươi cũng không phải là Hoa Hạ quốc tu đạo giả. Yamamoto Tang Tử nói ra, tu đạo giả không phân chủng tộc, không phân quốc tịch, cứ việc ta là đảo quốc người, nhưng tông chủ lại đối đãi ta như mình ra. Đảo quốc người, Hoa Hạ quốc tu đạo giả. Quái lão ma khó tin quay đầu nhìn về phía Đường Tu, môi rung rung vài xuống, lúc này mới giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, các hạ lợi hại. Đường Tu đạm mạc nói ra, nếu Yamamoto Tang Tử đã theo như ngươi nói rất nhiều, ta cũng lười nói nhảm nữa, hiện tại bày ở trước mặt ngươi chỉ có 2 con đường, thần phục, cùng ta ký kết linh hồn khế hẹn, hoặc hiện tại liền bị ta đánh chết, nhưng sau lợi dụng ngươi kim đan năng lượng, giúp ta luyện chế hiệu quả mạnh hơn huyết đan. Quái lão ma sâu hấp một hơi, trầm nói rằng, ta muốn biết, một ngày ta tuyển trạch thần phục ngươi, ngươi cần ta làm cái gì? Chỉ cần ngươi có thể trả lời ta vấn đề này, ta sẽ lập tức làm ra tuyển trạch. Đường Tu đạm mạc nói ra, ngươi không phải là cùng Hắc Ám câu lạc bộ có cừu oán sao? Ta cần để cho ngươi đánh vào nội bộ của nó, tương lai ở ta diệt trừ hắc ám câu lạc bộ thời điểm. Nội ứng ngoại hợp, còn có sắc công ty, thậm chí là sau lưng nó tồn tại. Đa Long gia tộc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.